Chương 2099, thuộc về chính mình từng ly từng tí. Tam trưởng lao trước mắt, mặc dù đối với Diệp Hoàn Hoàn nói gì nghe nấy, nhưng tự thân khuyết điểm nhưng là khó sửa đổi, quá mức tự đại. Tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không đem Nhiếp Linh Lung để ở trong mắt, cái này rất có thể là một cái làm hắn vạn kiếp bất phục phục bút. Thật ra thì, không chỉ là tam trưởng lão, người của cả không sợ mình, có cái nào không phải là cuồng vọng tự đại nhưng người của Nhiếp Vô Danh bất đồng. Diệp Hoàn Hoàn đã từng cùng Nhiếp Vô Danh đoàn lính đánh thuê đội tiếp xúc qua, bọn họ là chân chính đoàn đội, mỗi một người phân công đều cực kỳ rõ ràng, mặc dù mỗi cái tiểu đội người không nhiều, nhưng là tinh anh trong tinh anh. Tổ hợp lại với nhau, là một cổ làm người ta nhưng run rẩy kinh hãi cường đại bụng đoàn đội. Chỉ cần đem lính đánh thuê chi phí cấp đủ, bọn họ sẽ mang đến cho ngươi xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Ngược lại, nếu như lính đánh thuê phí không đủ, vậy vật này, chỉ sợ cũng không quá dễ nói rồi. Yên tâm đi em gái, bất quá em gái à, đội ngũ lính đánh thuê dưới tay ta thật nhiều cái này giá cũng rất bất đồng. Ngươi muốn cái gì giới Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ nói. Số này. Diệp Hoàn Hoàn đưa ra một ngón tay. 100 Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, 100 khối tiền còn không đủ ăn cơm á. Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. 1000 cũng không đủ á. Diệp Hoàn Hoàn hít mắt, tiếp tục đoán. 10000 vậy, quá miễn cưỡng đi. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Ta cho ngươi 110000. Diệp Hoàn Hoàn nói. 10 triệu Nhiếp Vô Danh trừng trực cặp mắt. Diệp Hoàn Hoàn, 110000 là 10 triệu 1 triệu. Diệp Hoàn Hoàn tức giận. Nhiếp Vô Danh năm đó từng phát thề độc, muốn đem Độc Lập Châu lính đánh thuê mang lên đường, dùng giá tiền thấp nhất làm nhiệm vụ tốt nhất, cho hắn 1 triệu, đã coi như là số tiền lớn, lại muốn 10 triệu, hắn tại sao không đi cướp đoạt 1 triệu, được, vậy cũng được a. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Em gái, ngươi yên tâm đi, ta đem ta dưới tay tốt nhất đoàn đội cho ngươi, ngươi đừng nhìn ta, số tiền này lại rơi không tới trong túi tiền của ta, đều là bọn họ. Ta chỉ lấy 15% mà thôi. Ca, để cho người của ngươi, cẩn thận một chút, còn nữa, nhìn lấy không sợ mình chúng ta tam trưởng lão, đừng để cho hắn gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ta luôn cảm thấy, Nhiếp Linh Lung sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Em gái, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao, anh ngươi cái khác không được, nhưng loại chuyện này, anh ngươi là thiên tài. Nhiếp Vô Danh nói xong, lập tức cho thủ hạ đoàn đội gọi điện thoại. Alo, ta nhận một đơn làm ăn lớn, các ngươi mời khách chờ ta đến nói tường tận. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ thở dài, bọn họ rốt cuộc có hay không đem Nhiếp Linh Lung coi ra gì à. Thật ra thì, lần này thuê Nhiếp Vô Danh đoàn đội, là đồng thời bảo hiểm, 1 triệu, quá đáng giá. Nếu như tam trưởng lão điều không tra được, còn có Nhiếp Vô Danh đoàn đội, mà nếu như tam trưởng lão có bất kỳ nguy hiểm nào, Nhiếp Vô Danh đoàn đội cũng có thể nhanh chóng điều động. Một mũi tên hạ hai chim. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Hoàn Hoàn ở phòng làm việc nghỉ ngơi chốc lát. Chính mình bây giờ đã khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu, là thời điểm đi cùng học viện Xích Diễm than bài. Năm đó, mình là học viện Xích Diễm thiên tài siêu cấp, lại vì Xích Diễm kinh điển ma quỷ huấn luyện viên, trên người điểm số vinh dự, chắc chắn sẽ không ít, liền dùng thân phận của Nhiếp Vô Ưu, đi xem một chút chính mình rốt cuộc có bao nhiêu điểm số vinh dự. Sau đó để cho viện trưởng cho chính mình lần nữa thôi miên. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn thật tò mò, tại sao mình muốn dẫn Nhiếp Linh Lung trở về Nhiếp gia, còn nữa, Nhiếp Vô Ưu từng ly từng tí, đều là thời điểm khôi phục. Một số 15 đổi mới kết thúc, ba chụt chụt thiếu mấy chương đều nhớ kỹ đây, mấy ngày nay sẽ bù đắp thương các ngươi.